Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2886, góc truyện audio.com. Thiên tử thấy ái phi nhà mình thần sắc nghiêm túc như vậy, không khỏi trên mặt có chút khô nóng, muốn rời ánh mắt lại không nỡ. Đành phải cố nén cỗ xấu hổ tiếp tục xem, Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình giống như là lại hoàn thành một kiện nghi thức thần thánh lại vĩ đại. Cô đem cái thứ hai cầm lên đến, sau đó tiếp tục cắt bỏ, đợi cắt bỏ ba cây rồi. Cô đứng dậy, nhịn không được lộ ra một cái mỉm cười, được rồi, Hoàng thượng. Thiên tử không hiểu, cái này liền đủ. Trầm Mộc Bạch mù mấy cái kéo nói, Hoàng thượng lông chân, thần thiếp tự nhiên là sẽ không cắt bỏ xong, chỉ cần mấy cây liền đủ. Cô ngừng một chút nói, thần thiếp nhìn một chút, Hoàng thượng lông chân sinh vô cùng hoàn mỹ, chỉ là hơi có mấy cây như vậy, tương đối hơi dài. Một chút, đem mấy cây này trừ đi, cái này chân liền hoàn mỹ. Sau đó vỗ vỗ chân đối phương, giống như thật có chuyện như vậy nói. Thiên tử, có đúng không? Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, giang tay ra chuẩn bị giao nhiệm vụ, lại phát hiện 1, 2, 3, 1, 2, 3 đâu? Không tốt, có một cái không thấy. Cô kinh hãi, tại lúc thiên tử còn không có đem áo bào buông xuống, cầm cái kéo bổ nhào qua, hoàng thượng, thần thiếp còn phải lại cắt bỏ một lần. Nào biết được, dưới chân một cái trượt, thiên tử giật mình trong lòng, liền tranh thủ vịn người, không để ý chút nào trên đau đớn cánh tay, trách cứ, đều mang thai còn lỗ mãng như vậy. Nếu là thương tổn tới nhưng làm sao bây giờ? Trầm Mộc Bạch được vững vàng ôm lấy, trong tay cái kéo còn dính một chút máu. Cô giật nảy mình, tranh thủ thời gian đứng dậy, hoàng thượng. Ta, đi gọi thái y, chờ chút. Thiên tử cao mày, một tay lấy cô giữ chặt, nàng không phải nói còn phải lại cắt bỏ một lần sao? Trẫm không quan trọng, Trầm Mộc Bạch quả thực muốn nước mắt lưng tròng, nếu không phải là trò chơi này không thể mang thai, cô đều nghĩ cho đối phương sinh một cái. Lại đau lòng lại cảm thấy áy náy, đem một cọng lông chân cuối cùng cắt bỏ xuống dưới. Sau đó vội vội vàng vàng để cho nô tài đem thái y gọi tới. Cung nữ một tay lấy cô giữ chặt vội vàng nói, nương nương, nô tỳ đã thu xếp tốt rồi, chúng ta đi nhanh lên đi. Trầm Mộc Bạch bàn cung vì sao muốn đi, cung nữ giật mình nói, chẳng lẽ người không phải cắt bỏ long căn hoàng thượng sao? Trầm Mộc Bạch, cô vỗ vỗ bả vai đối phương, gánh nặng nói, không được suy nghĩ lung tung, bản cung cùng hoàng thượng tốt đây. Cung nữ một mặt mờ mịt vậy vì, sao hoàng thượng bị thương? Cung nữ nghĩ tới rồi một cái khả năng, ánh mắt phức tạp nhìn nương nương nhà mình, chẳng lẽ là nhân vật thay đổi? Thiên tử phản ngược lại thành bị ngược một cái kia, Trầm Mộc Bạch không biết mình không gần như chỉ ở thiên tử nơi đó ấn tượng bại phôi, ngay cả cung nữ nhà mình đều dùng lấy ánh mắt quỷ dị nhìn lấy chính mình. Tại thái y đến rồi về sau, cô giống con tiểu hồ điệp một dạng, bay tại bên người hoàng thượng, hỏi han ân cần. Thiên tử nhìn ái phi nhà mình lo lắng bản thân như vậy, cảm thấy thương thế kia thụ cũng là đáng, thấp giọng phân phó Lưu thái y nói, ngươi nhìn xem cho nương nương. Lưu thái y tâm tình rất là phức tạp, tiếp tục nói dối nói, hoàng thượng, Trầm phi nương nương bào thai trong bụng bình an, nương nương thân thể cũng rất tốt, hoàng thượng không cần lo lắng. Trầm Mộc Bạch thu đến thái y ám chỉ, trong lòng cũng là khổ tình. Cô sờ lấy cánh tay thiên tử, nhỏ giọng nói, đau không? Thiên tử cảm thấy có chút buồn cười, lại cảm thấy mềm mại, trầm giọng nói, tự nhiên là không đau, chậm nhất quốc chi quân, lại là nam tử Hán, chút thương nhỏ này tính là gì? Trầm Mộc Bạch còn chưa kịp nói chuyện, liền bị đối phương ôm vào trong ngực, hôn cái trán cô một chút, ái phi sau này nếu là muốn cái gì, chỉ cần cùng trẫm mở miệng là được rồi, không cần quanh co lòng vòng. Cách chương.